Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tùy hứng. Bên này Biên Thụy tiểu thân phận hiển lộ một điểm, lập tức yên tĩnh nhiều. Có lẽ có người tâm bên trong còn đối Biên Thụy khinh thường hoặc là bất mãn. Bất quá không còn có người ngay trước mặt Biên Thụy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chờ lấy Biên Thụy một khúc phủ thôi. Đại gia khách sáo một lúc sau, trong phòng người lập tức rời đi hơn phân nửa. Tất cả mọi người minh bạch Biên Thụy tiêu chuẩn, cũng không có cái gì tốt nói. Vốn là muốn tới góp một cái, hiện tại cảm thấy vẫn là đàng hoàng đi thôi. Đến ngày thứ hai, người chạy không sai biệt lắm, chỉ còn lại Văn Thế Chương mời chính là tầm 2-3 người. Liên tiếp Phó Thanh Tự đều không có ở đây. Chờ Biên Thụy vừa vào cửa, nhìn thấy hôm nay gọi là một cái nhẹ nhàng khoan khoái, lập tức vui vẻ. Biên Thụy, người công lao thật không nhỏ a. Biên Thụy cười nói, đây là công lao của ta không nhỏ a. Là chính ngươi gây chuyện có được hay không? Nguyên bản là rót cái đĩa nhạc sự tình, ngươi không phải náo người đi đường đều biết, không làm một ít chuyện ra ngươi liền không vui đúng hay không? Biên Thụy nhìn qua Văn Thế Chương nói. Văn Thế Chương bên này nghe được Biên Thụy nói như vậy không khỏi vui vẻ, hướng về phía Biên Thụy nói ra, ai không muốn vớt cái tên đâu, bây giờ có thể vớt cái thanh danh. Cái kia làm chuyện gì đều tốt làm, ngươi sẽ không coi là người khác đều giống như ngươi đi. Không nói người khác liền nói ta, mình còn không phải chỉ vào cái giường này đàn sinh hoạt. Vô luận là diễn xuất vẫn là dạy học đều là thu nhập nguồn gốc. Bằng không làm sao nuôi sống người nhà mình. Được rồi, đi, biết cuộc sống của ngươi qua vất vả, nhưng là cực khổ nữa ngươi cũng phải suy tính một chút thời gian của ta a. Ngươi mời người đâu, nhanh chép xong đại gia trở về tất cả quá tất cả thời gian, Biên Thụy cười to nói. Văn Thế Chương nghe nhìn một chút biểu, không sai biệt lắm, người này ngươi gặp qua Terajima Yusuke, như thế nào là hắn, là hắn ngươi còn che giấu làm gì, ngươi không phải nói là trong nước một chút đại sư cấp nhân vật a? Ngươi trong nước bên trong thật là đủ lớn. Biên Thụy thoáng có chút hiếu kỳ. Văn Thế Chương nói, còn không phải bị ngươi hôm qua náo. Truyền ra ngoài người ta nói ngươi trẻ tuổi khí thịnh, thế là tìm cái cớ không tới. Sợ không phải bởi vì ta trẻ tuổi nóng tính, thượng nhân xuống tới đài, mà là cảm thấy con người của ta vô danh không khí, không muốn cùng ta cùng đài a. Biên Thụy một câu nói chúng, nói đến tâm khảm của những người này bên trên. Văn Thế Chương cười cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói cho Biên Thụy hắn đoán rất chính xác. Nguyên bản mời người tới cũng là bởi vì Biên Thụy không có danh khí, cảm thấy mình cùng Biên Thụy cùng một chỗ diễn tấu tương đương với dìu dắt Biên Thụy. Bọn hắn nhà mình con cháu đều không có người này đãi ngộ, cần gì phải cho không nhận ra cái nào tiểu tử. Thế là những người này nguyên bản trong lòng liền có một chút do dự. Vừa vặn hôm qua sự tình truyền ra, vì lẽ đó nguyên bản xế chiều hôm nay muốn đi qua những cái kia danh gia trực tiếp buông lời không hợp ý nhau. Những người này một không đến, Phó Thanh Tự a những này nguyên bản tại dự bị trên ghế ngồi danh gia môn cũng liền không tốt lại pha trộn tiến đến. Bọn hắn không phải sợ cùng Biên Thụy diễn tấu hạ giá cái gì, mà là sợ về sau tại cái này vòng tròn bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Biên Thụy há miệng thở dài một hơi, các ngươi sống có mệt hay không a? Rời đi cái gọi là vòng tròn cũng không biết làm sao sinh sống a. Văn Thế Chương cũng đi theo thở dài một hơi, ngươi thật sự là không hiểu rõ, không hỗn vòng tròn làm sao bây giờ? Đàn cổ giới thật không dễ lăn lộn. Hiện tại mặc dù học hài tử càng ngày càng nhiều, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng dạy hài tử xử lý cái hứng thú ban cái gì. Dạng này chuyện như vậy cũng không ít, nghĩ kiếm ra cái danh khí đến đại đa số đến lẫn nhau bưng lấy. ngươi bên này có sống cần vậy ta tìm ngươi. Ngươi bên này có tuyên truyền cái gì lúc cần phải cũng liền có thể tìm người khác. Dù sao là Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân sĩ, chân chính nặng tâm tại diễn tấu cái kia thật là quá ít. Vật chất xã hội nha, cũng có thể hiểu rõ. Biên Thụy nói ra, ta thế nào cảm giác cái này đàn cổ vòng tròn, sửng sốt cùng tướng thanh vòng tròn một cái sắc, hóa ra tất cả mọi người hỗn, ra một cái không lẫn vào, đại gia liền phải đem hắn làm dị loại đạp cho chết. Có ý tứ, nói khó nghe, nhưng là lý là như thế cái lý. Lần này ta chuẩn bị rót một trường đĩa nhạc, hơn nữa còn là thế giới phát hành, rất nhiều người an vị không ngừng, muốn tới đây lộ cái mặt, bằng không ngươi cho rằng hôm qua tại sao tới nhiều người như vậy. Chờ lấy tối hôm qua trở về trong đó có ít người liền đem việc này cho truyền ra ngoài. Đồng thời bắt đầu bôi đen ta chương này đĩa nhạc. Nhân tính a có lúc thật đúng là không phải là một món đồ. Văn Thế Chương lúc nói chuyện có chút thất lạc. Biên Thụy nói, nếu không gọi bọn họ tới được rồi. Ta trở về tiếp tục quá ta tháng ngày đi. Văn Thế Chương nhìn Biên Thụy một chút nói ra. Ngươi cho rằng ta nếu có thể làm như vậy sẽ còn gọi ngươi tới. Rất nhiều cải biên xuống tới chương tiết trừ ngươi ở ngoài ngực người cũng làm không được. Lần trước cùng ngươi cùng một chỗ đổi khúc, ta trở về luyện thời gian rất dài cũng không bằng ý. Đến cùng là lớn tuổi, mánh khóe tâm phối hợp còn lâu mới có được lấy trước như vậy thân mật. Được rồi, đi, ta nhớ kỹ ngươi tốt được rồi. Biên Thụy cười nói, Văn Thế Chương nói, biết liền tốt, ta đàn sớm một chút. Biên Thụy nói, liền xem như ta nghĩ sớm cũng không được a. Trong thôn dây cung còn không có chế xong, đàn chế xong có làm được cái gì? Ta bên này có dây cung a, Văn Thế Chương đảo. Biên Thụy lúc này nghiêm mặt nói ra, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ nhất đẳng đi, sang năm ra dây cung muốn càng tốt hơn một chút. Biên Thụy những ngày này thỉnh thoảng đi xem một chút các trưởng bối chế dây cung. Hiện tại phát hiện các trưởng bối chế dây cung so với mình chế tốt hơn không nhỏ. Nguyên bản đại gia công nghệ đều là giống nhau. Nãy nãy những người này đầu nhập tinh tế cần phải so Biên Thụy lớn hơn nhiều lắm. Chế ra huyền âm sắc càng tốt hơn một chút kia là đương nhiên. Đừng nói là băng lam dây cung. Liền phổ thông dây đàn chế ra cũng so Biên Thụy chế xuất sắc. Thật, Văn Thế Chương hỏi, đối với Văn Thế Chương đến nói hiện tại có dây cung so với mình trên tay liền tốt hơn. Hắn có chút không tin, nhưng là lời nói từ Biên Thụy miệng trong truyền tới, nhưng lại để hắn không thể không tin. Vậy ta đến là phải thật tốt nhìn một chút, Văn Thế Chương đạo. Biên Thụy vừa định há miệng. Nhìn thấy cửa chính mở, Terajima Yosuke đi đến, thế là đại gia đứng dậy bắt đầu hàn huyên. Chờ hàn huyên xong, Terajima Yosuke vấn đề thứ nhất không phải khác chính là hướng về phía Biên Thụy hỏi mình cái kia. Giường đàn chế thế nào? Biên Thụy một mặt xấu hổ. Làm sao ngươi cũng hỏi a? Không phải cho ngươi báo thời gian a? Muốn một giường hảo cầm phải có kiên nhẫn chờ. Terajima Yosuke nghe hướng về phía Biên Thụy hơi cười. Sau đó lúc này mới nói ra. Ta là chờ có chút sốt ruột. Xin mời tiên sinh không cần để ý. Văn Thế Chương nói ra. Người đều tới. Chúng ta dứt khoát lo liệu đứng lên đi. Được. Nghe được Văn Thế Chương lời này. Biên Thụy cùng Terajima Yosuke bên này liền đồng thời nhẹ gật đầu. Chờ lấy đại gia xoa lên đàn. Biên Thụy lập tức minh bạch Văn Thế Chương vì cái gì để trận đảo dương giới chống đỡ. Bởi vì đàn của hắn kỹ từ lần trước gặp mặt đến nay tiến bộ cũng thật lớn. Hiện tại Terajima Yosuke có thể nói cầm kỹ đã đăng đường nhập thất. Không thể so phó thanh tự những này tất cả nổi danh đàn cổ chúng đại sư kém hơn bao nhiêu. Người là không có vấn đề. Mà lại Terajima Yosuke phụ trách bình thường cùng âm bộ phận. Lấy năng lực của hắn tuyệt đối có thể giá bác. Nhưng là chuyện này giải quyết. Vấn đề mới lại tới. Vấn đề này không phải Biên Thụy, cũng không phải Terajima Yusuke ra, mà là Văn Thế Chương mình. Chính hắn cùng Biên Thụy, Terajima Yusuke các loại người phối hợp ra thành quả, nghe làm sao cũng không thể để hắn hài lòng. Đồng thời Biên Thụy cùng Chùa Đào cũng cảm thấy chiếu lại ra tiếng đàn kém một chút ý tứ. Dày vò 3-4 ngày sau, Văn Thế Chương đem mình làm không có tính tình. Nhất đoạn diễn tấu qua đi, Văn Thế Chương trực tiếp há miệng nói ra, mẹ nó không ghi lại, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút, làm như vậy xuống dưới không biết làm bao lâu đâu, vẫn là đi ra ngoài trước chơi đùa, cảm giác đi lên lại ghi chép, diễn tấu chính là như vậy, có lúc xúc cảm tới, cái kia tấu giai điệu liền như là tiếng lòng của mình, nếu như không có linh cảm, hoặc là nói là tinh thần khó chịu, cái kia tấu đồ vật chính mình cũng không có tâm tình đi nghe. Tất cả mọi người là chơi đàn cổ tự nhiên biết đạo lý này. Nghe được Văn Thế Chương nói như vậy, liền nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng. Biên Thụy nói, nơi này liền trống không? Văn Thế Chương nói, không trống không làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng căn này phòng thu âm cái gì tiêu chuẩn? Chúng ta muốn lần nữa đến còn đến hẹn trước giao nộp. Người thật là có tiền, Biên Thụy tựa như nói giỡn hướng về phía Văn Thế Chương nói. Lúc này ở một bên Tại Nghiêm lão đầu cười nói, Văn Thế Chương lúc này thế nhưng là mang theo kim chủ tới. Số tiền này hắn không quan tâm, kim chủ càng là không quan tâm. Nghiêm lão đầu Tại nghỉ ngơi mấy ngày sau, rốt cục nhịn không được đến đây. Lão đầu mặc dù tâm nhãn tiểu tính tình quái, nhưng là có một chút tốt, đó chính là đối tiêu chuẩn cao hơn chính mình người tôn trọng. Người thành đạt sư phụ điểm này làm phi thường tốt, hắn mặc dù không nhận Biên Thụy là sư thúc cái gì, nhưng là Biên Thụy đàn tốt, tiêu chuẩn cao, hắn liền vui lòng tới học tập, giống như là Lý lão đầu liền không đồng dạng, đến bây giờ liền cái bóng cũng không có. Cũng không biết là nhìn thấy Biên Thụy không có ý tứ, vẫn là sợ đắc tội đại đa số đồng hành, cũng là chuyện không có cách nào. Vật như vậy là giao không được chênh lệch, huống chi chúng ta cũng không phải đến giao nộp, mà là muốn đem tốt nhất âm nhạc ghi lại, Văn Thế Chương nói. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nhất là mấu chốt chính là Văn Thế Chương cái này tay chân quá hào phóng. Còn lại mấy ngày thời gian nói không cần là không cần. Trực tiếp tương đương hướng trong nước ném đi 10 hết mấy vạn khối tiền. Đến cùng là có kim chủ, gọi là một cái hào khí. Có tiền tùy hứng, nghệ thuật gia nếu là tùy hứng. Cái kia trực tiếp cặn bã năm xưa vạn hộ đợi. Một lát sau, Nghiêm lão đầu hỏi, địa phương định ở đâu? Ta thích hợp đi à? Văn Thế Chương suy nghĩ một chút, hướng về phía Biên Thụy hỏi, đi ngươi nơi đó còn tốt, đi trong nhà của ta. Biên Thụy kinh ngạc hỏi, Văn Thế Chương nhẹ gật đầu, trong nhà người có một loại tiên đạo khí tức, ta lúc ấy ở tại ngươi nơi đó thời điểm, luôn cảm thấy nỗi lòng lạnh nhạt để cho mình đều có chút giật mình. Chấm ngoặc kép, được rồi, đi. Không phải liền là muốn đi ta nơi đó à? Không cần như thế khen ta ra. Muốn đi đại gia liền đi đi. Bất quá lần này chúng ta cũng được. Ở nhà ta không được. Làng bên ngoài có một cái phòng ở. Có thể ở lại 6-7 người. Đại gia được nơi đó, Biên Thụy nói. Văn Thế Chương nghe nói. Cái kia có thể. Kỳ thật cùng các ngươi cặp vợ chồng cùng ở tại chung một mái nhà. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không bằng dạng này làm cái tiểu viện tử. Mọi người cùng nhau vào ở đi tốt. Đã Văn Thế Chương nói như vậy. Biên Thụy gọi điện thoại về để vừa trở về Mạc Xanh đem mặt khác một gian tiểu viện tử quét dọn một chút. Đồng thời cũng thông chi nhà mình nàng dâu ngày mai mình liền có thể về đến nhà. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.